Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Thiên Diện. 1.3, Trương Tú Phân phản ứng không thể nghi ngờ quá kích, nhưng cũng là có nguyên nhân. Bình thường xuất hành nàng thường thường đều dẫn theo một chi nhân viên đủ đoàn đội. Có trợ lý tùy tùng, có bảo tiêu hộ vệ. Tại cháu ngoại nữ xung quanh hình thành một đạo chặt chẽ bảo hộ vòng. Người đông thế mạnh, chính mình liền không có bao nhiêu áp lực. Nhưng mà hôm nay nàng cùng cháu ngoại nữ tránh đi ngoại giới sở hữu ánh mắt. Vụng trộm bay đến Hàng Châu. Bên người không có một cái bảo an nhân viên. Tuy tẻ nghị có Lư Hãn cam đoan, thân phận cũng không thành vấn đề. Nhưng Trương Tú Phân thực gặp qua quá nhiều vì cháu ngoại nữ mất đi lý trí nam nhân. Vạn nhất nếu tả nghị thú tính quá, kia hai người bọn họ liền vô cùng nguy hiểm. Lúc trước tại Lai Lịch, Trương Tú Phân nội tâm kia cây dây cung liền buộc được cực nhanh. Đến tả nghị trong nhà đã là đạt tới điểm giới hạn. Hiện tại tả nghị để cho nàng rời đi, chẳng khác nào là đánh bại nàng cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Ở thời điểm này, Trương Tú Phân đã căn bản không cân nhắc tả nghị đến cùng là dạng gì nhân vật. Nàng nắm chặt phòng sói khí, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị đến tiên phát chế nhân. Trương Tú Phân sở mang ra hỏa cũng không phải là phổ thông mặt hàng, mà là Lư Hãn cho nàng chuyên môn định chế. Mặc dù có lên phi cơ vô pháp tùy thân mang theo cần gửi vận chuyển khuyết điểm, nhưng uy lực tương đối cường đại, Trương Tú Phân dùng nó giải quyết ít nhất nửa đánh lưu manh phần tử. Trả lại chưa từng thất thủ qua, gì nhỏ, ngay tại Trương Tú Phân liền sẽ bạo phát thời điểm. Tuổi trẻ nữ tử ôn nhu nói, ta nghĩ tả tiên sinh không phải người xấu. Quyết định này của hắn khẳng định là có lý do. Nàng dừng ở tả nghị, đôi mắt như tinh không thâm thúy mà thần bí, ẩn chứa làm cho người ta bình tĩnh lực lượng. Trương Tú Phân quả nhiên bình tĩnh một ít, ít nhất không có lập tức móc ra phòng sói khí cho tả nghị tới một phát. Đương nhiên, tả nghị gật gật đầu, nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử trong ánh mắt nhiều một tia tán thưởng. Tuy hắn đáp ứng Lư Hãn muốn chiếu cố đối phương, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ vì này bao dung đối phương hết thảy. Vị này có thể như thế lãnh tĩnh cùng lý trí, kia không thể nghi ngờ đem sâu sắc giảm bớt phiền toái. Trương nữ sĩ, tả nghị đối với Trương Tú Phân nói, ta không sợ phiền toái, cho nên nguyện ý vì Lô Tĩnh Viện tiểu thư cung cấp che chở. Ta không gọi Lô Tĩnh Viện. Không nghĩ tới tả nghị vừa mới cho rằng rất tỉnh táo, rất lý trí tuổi trẻ nữ tử, lại phảng phất như là rơi xuống thế gian tiên tử, hóa thân bị giẫm ở cái đuôi tiểu mèo hoang tạc mau. Ta là Trương Tịnh Giao. Nàng sắc mặt chướng đến đỏ bừng, kích động bộ dáng thật ra khiến tả nghị cảm giác thú vị. Tối thiểu so với lúc trước chân thật không ít. Tả nghị vô ý thiêu đậu nàng thần kinh, lơ đễnh địa phất phất tay nói, ừ, ta đáp ứng vì Trương Tịnh Giao tiểu thư cung cấp bảo hộ. Nhưng ta không hy vọng cuộc sống mình bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngươi lưu ở bên người nàng, rất dễ dàng bị người khác thấy được. Tiến tới bại lộ Trương Tịnh Giao tồn tại, tả nghị xem qua Trương Tịnh Giao không ít tư liệu, biết nàng cùng chính mình gì nhỏ quan hệ vô cùng tốt. So với thân mẫu nữ còn muốn thân thiết hơn gần. Trương Tú Phân đồng thời cũng là Trương Tịnh Giao người đại diện. Kỳ thật tả nghị rất có thể hiểu được Trương Tú Phân. Tuy nàng biểu hiện được rất mạnh thế, thậm chí bá đạo, hơn nữa một mực dùng hoài nghi cùng cảnh giác thái độ mà đối đãi tả nghị, nhưng hoàn toàn là như thế này nhân tài có thể cấp cho Trương Tịnh Giao tốt nhất bảo hộ. Giống như là hộ nhỏ mẫu thú, đối với bất kỳ tiếp cận người đều 10 phần cảnh giới. Dù cho phản ứng quá kích, mà đang là vì bình thường Trương Tú Phân cùng Trương Tịnh Giao như hình với bóng. Cho nên mọi người muốn gặp được Trương Tú Phân, như vậy nhất định nhưng biết Trương Tịnh Giao chỗ. nhất là những cái kia ngành giải trí phóng viên, khứu giác cực kỳ nhạy bén. Tả Nghị cũng không hy vọng mình và nhà mình biến thành đám chó chết theo dõi mục tiêu. Ngươi là tại gây cười sao? Trương Tú Phân thiếu chút nhảy dựng lên. Ta tại nhà của ngươi hội bại lộ Tịnh Giao. Chẳng lẽ người khác trả lại không nhận ra Tịnh Giao? So với nàng, vậy khẳng định là Trương Tịnh Giao tồn tại cảm càng mạnh. Mạnh hơn ít nhất gấp 10. Cho nên nàng cảm thấy Tả Nghị lý do 10 phần buồn cười. Quả thật mạc danh kỳ diệu. Nam nhân, một chữ cũng không thể tin tưởng. Tả Nghị lại là đương nhiên hồi đáp. Ta có biện pháp để cho người khác không nhận ra nàng. Nói qua, hắn từ không gian chỉ hoàn trong tay lấy ra nhất trương mặt nạ đưa cho Trương Tịnh Giao. Ngươi đeo nó lên thử một chút. Trương Tú Phân cùng Trương Tịnh Giao lực chú ý đồng thời bị này. Trương mặt nạ hấp dẫn. Thế cho nên xem nhẹ Tả Nghị đột nhiên lấy ra quá trình. Đây là cái gì? Trương Tịnh Giao tò mò nhận lấy. Trang điểm dùng mặt nạ sao? Lúc này nàng đã khôi phục lãnh tĩnh. Chỉ là trên mặt đẹp còn giữ một vòng tàn đỏ. Tả Nghị giải thích nói. Nó tên gọi là thiên diện. Có thể ký ức ngàn trương khuôn mặt. Tùy nghi muốn trở thành cái dạng gì đều được. Trương Tú Phân cảm giác không thể nhịn được nữa. Ngươi, nhưng Trương Tịnh Giao đã đem này trương bạch sắc mặt nạ đeo tại chính mình trên mặt. A, nàng nhịn không được kinh sợ kêu một tiếng. Trương Tú Phân không nói gì. Ánh mắt hung ác vô cùng địa móc ra tương tự vung côn phòng sói khí. Liên tiếp tự động duỗi ra. Mũi nhọn lập lòe điện cao thế lưu đặc hữu hào quang. Chỉ hướng Tả Nghị. Tả Nghị căn bản không có nhìn nàng. Đối với Trương Tịnh Giao nói. Buông lỏng. Không cần sợ hãi. Rất nhanh hội thích ứng hào. Giờ này khắc này. Kia trương bạch sắc mặt nạ đã hoàn mỹ địa gián hiệp tại Trương Tịnh Giao trên mặt. Nhìn không thấy ánh mắt lông mi, cũng không có cái mũi cùng miệng, hiển lộ cực kỳ quỷ dị. Trương Tú Phân đã kinh ngạc đến ngây người. Trương Tịnh Giao chính mình hiển nhiên không có cảm thấy. Nói, cảm giác có phần kỳ quái. Nàng thanh âm qua mặt nạ truyền đi xuất ra. Có chút mơ hồ, Tả Nghị nói. Hiện tại, người nghĩ giống như một cái chính mình quen thuộc nhất người bộ dáng. Trương Tịnh Giao phản ứng. Rất nhanh, sau một khắc, nguyên bản một mảnh trống không trên mặt nạ nhanh chóng xuất hiện tân ngũ quan. Vẻn vẹn chỉ dùng mấy giây, nhất phó khuôn mặt mới cố định thành hình. Trương Tú Phân ngốc như gà gỗ. Trong tay nàng phòng sói khí bất chi bất giác địa buông xuống. Cứ như vậy sao? Trương Tịnh Giao giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình mặt. Nói, không có cảm giác thế nào a? Tả Nghị cười cười, đưa qua một cái gương đồng dạng là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra. Cảm ơn, Trương Tịnh Giao tiếp nhận, nhưng nàng không có lập tức so sánh chính mình khuôn mặt. Mà là tò mò vuốt vuốt này cái gương. Rất đẹp, đâu chỉ là xinh đẹp. Bị Tả Nghị được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong vật phẩm. Trừ một số ít đồ ăn nước uống cùng sinh hoạt đồ dùng ra. Đại bộ phận đồ vật đều có được phi phàm lai lịch. Mặt này ma kính là một vị nữ vu chân tàng. Trong gương cất giấu một đầu kính linh. Bất kỳ kiềm giữ tấm gương người cũng có thể hướng kính linh hứa nguyện. Tới thực hiện mình muốn nguyện vọng. Nghe tựa hồ phi thường cường đại. Nhưng mà thực hiện nguyện vọng là cần muốn trả giá lớn. Kết quả của nó cũng không phải hướng nguyện người mong muốn ý thấy được. Mà nếu sở hướng nguyện nhìn qua kính linh vô pháp thực hiện. Vậy nó sử dụng cắn nuốt sạch hướng nguyện người linh hồn. Nhưng không biết tỉnh lại kính linh khẩu lệnh. Nó cũng chính là một mặt bình thường tấm gương. Chứ có chứa pháp tắc tạo vật cơ bản đặc tính ra. Không còn khác công dụng. Tả Nghị tại đạt được mặt này ma kính về sau chưa bao giờ sử dụng qua. Vẫn luôn nhét vào không gian chỉ hoàn trong đương cất chứa phẩm. A, đương Trương Tịnh Giao đối với ma kính theo chính mình khuôn mặt. Nàng nhất thời mở to hai mắt, lộ ra không dám tin thần sắc. Dì nhỏ, ta dường như thực biến thành ngươi. Trong gương khuôn mặt, rõ ràng là Trương Tú Phân bộ dáng, chỉ bất quá hiển lộ càng thêm trẻ một chút. Tả Nghị nói, ngươi có thể tiếp tục đổi, hoặc là tự mình nghĩ giống như sáng tạo, con mắt nhan sắc ôn tồn âm cũng có thể điều chỉnh. Trương Tịnh Giao vô ý thức gật đầu, đại khái là thân là siêu phàm giả duyên cớ a. Vị này muội tử đối với thần kỳ sự vật tiếp nhận năng lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Đi qua lúc ban đầu chấn kinh cùng kinh ngạc, nàng rất nhanh liền khiến cho chết đi được. Trong gương khuôn mặt luôn không ngừng biến đổi, hoặc là quyến rũ, hoặc là thanh thuần, hoặc là đẹp đẽ, hoặc là tuấn tú, thiên biến vạn hóa tùy tâm sở dục, để cho nàng quả thật trầm mê. Có thể nhìn thấy nàng đã thuần thục địa nắm giữ thiên diện sử dụng bí quyết. Tả Nghị nói, nó biến hóa cần ngươi tinh thần lực tài năng duy trì. Không muốn hao phí quá nhiều tinh thần lực, bằng không ngươi sẽ hối hận. Trương Tịnh Giao lưu luyến mà hỏi, vậy ta như thế nào đem nó hái xuống? Vừa rồi giấu tay thời điểm, nàng cảm giác này trương mặt nạ phẳng phất như là dung nhập chính mình trong da thịt. Hoàn toàn sờ không tới. Không cần hái, một mực đeo là tốt rồi. Tả Nghị nói, ngươi chỉ cần khôi phục diện mạo như trước, nó cũng sẽ không sản sinh tiêu hao, ngươi cũng không cảm giác được nó tồn tại, như vậy một mực đeo sẽ không xảy ra vấn đề à. Bên cạnh Trương Tú Phân nhịn không được hỏi, hội sẽ không làm thương tổn đến Giao Giao mặt, nàng cuối cùng cũng lãnh tĩnh. Tổn thương, Tả Nghị nhịn không được cười lên, đeo này trương mặt nạ, coi như là đao chặt lên đi cũng sẽ không phá, axit sulfuric dội đi lên cũng không có việc gì, thiên diện, thế nhưng là truyền thuyết cấp pháp tắc tạo vật. Hơn nữa, hắn bữa bữa nói, đeo nó, người mặt cũng sẽ không già yếu, một mực bảo trì tốt nhất trạng thái, vĩnh viễn bảo thanh xuân. Trương Tịnh Giao cùng Trương Tú Phân hô hấp đều dừng lại. Thấy tận mắt nhận thức qua này trương mặt nạ thần kỳ, hai người sẽ không lại hoài nghi Tả Nghị theo như lời. Trương Tịnh Giao thoát miệng hỏi, nó bán không? Tin tưởng ta, Tả Nghị liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi mua không nổi. Tả Nghị ánh mắt kỳ thật rất bình thường, không có bất kỳ miệt thị hoặc là trào phúng thần sắc ở bên trong. Thế nhưng Trương Tịnh Giao lại là cảm giác được đến từ Cao Duy đả kích nặng nề. Ngươi mua không nổi, không nổi, ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,